Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238. Xin ngươi mau cứu ta. Phốc phốc phốc, chú khí sư công hội đại trưởng lão luyện dũng sở học có phần hỗn tạp. Cũng học được mấy ngày y sư thủ đoạn. Thấy hắn đưa tay tại Ngu Hành trên bụng mấy đạo huyệt vị bên trên từng cái điểm qua. Để có thể ngăn cản người sau, nghiện thổ huyết. Phốc phốc, ngay tại lúc luyện dũng thủ đoạn này sau đó, cái kia Ngu Hành lại là lần nữa phun ra ra một ngụm máu đen. Mà lại hắn khí tức cũng càng ngày càng là uể oải. Chỗ nào giống như là một cái đường đường thiên giai cao cấp chú khí sư. Tự làm tự chịu, thấy cảnh này, Nghiêm Ích Giang các loại Nghiêm gia tộc tâm tình của người ta tự nhiên là tốt đẹp. Vừa rồi cái này Ngu Hành lộ ra chính mình dối trá sắc mặt. Trước mặt mọi người thay đổi địa vị, làm cho Nghiêm gia mặt mũi mất hết, nhưng không ngờ cái này hiện thế báo đến mức như thế nhanh chóng. Trong nháy mắt liền máu đều nhanh muốn nôn là mần ni, vô dụng. Đây chính là ngũ giai yêu thú hắc tinh tử quan xà xà tiên kịch độc. Ngươi lại nhiều đụng vào một cái thân thể của hắn, chỉ sợ ngay cả chính mình đều muốn khó giữ được tính mạng. Ngay tại luyện dũng muốn lần nữa nếm thử một chút thủ đoạn thời điểm. Một đạo quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền vào trong tai. Làm cho trong lòng hắn run lên, vậy mà không tự chủ được lui một bước. Đạo thanh âm này tự nhiên là Diệp Băng phát ra. Mặc dù luyện dũng không biết vì cái gì Hàn Thạch Huyền Ngọc sẽ cùng hắc tinh tử quan xà dính líu. Quan hệ, có thể vẻn vẹn cái kia ngũ giai yêu thú bốn chữ. Cũng đủ để cho hắn chùn bước, ngũ giai yêu thú, đây chính là tương đương với nhân loại người tu luyện địa băng lực cấp độ cường giả. Mà loại tầng thứ này kịch độc yêu thú, chỗ tế ra độc tính rốt cuộc mạnh cỡ nào, luyện dũng thật sự là bị dọa, mà lại vị chú khí sư công hội này đại trưởng lão. Trong lòng đều có chút hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì không chút nghĩ ngợi liền xông lên. Nếu quả thật vì vậy mà bị cái kia ngũ giai kịch độc ăn mòn. Chỉ sợ thật muốn chịu không nổi. Ngươi là làm sao mà biết được. Cẩn thận cảm ứng một phen toàn thân. Không có phát hiện dị trạng luyện dũng. Đã sẽ không lại đi quản cái kia như cũ đang phun máu đen Ngu Hành. Ngược lại là xoay đầu lại. Nhìn chằm chằm Diệp Băng âm trầm hỏi. Mà lại năm ngón tay ở giữa. Ẩn ẩn tản ra một loại đặc thù khí tức nguy hiểm mần ni, luyện đại trưởng lão. Ngươi sẽ không phải là cho là ta muốn thay Nghiêm gia ra mặt. Cố ý ở trên Hàn Thạch Huyền Ngọc kia thi độc a. Cảm ứng được luyện dũng khí tức còn có cái kia âm tàn tầm mắt. Diệp Băng làm sao không biết vị này đại trưởng lão suy nghĩ cái gì. Tại chỗ vạch trần, làm cho người sau sắc mặt hơi có chút lúng túng. Luyện đại trưởng lão thật sự là quá coi trọng ta, ngươi cho là ta cái này bát đoạn bạo băng lực tu vi. Có thể thi triển đạt được ngũ giai yêu thú kịch độc. Hơn nữa còn có thể như vậy thần không biết quỷ không hay. Diệp Băng chậm rãi mà nói, mặc dù trong lời nói không có một cái nào thô nói. Nhưng từng chữ câu câu đều ở trong tối phúng luyện đại trưởng lão chụp mũ lung tung. Mà nghe được hắn lời này. Tất cả mọi người là không tự chủ được nhẹ gật đầu. Diệp Băng tu vi, tất cả mọi người cảm ứng được cực kỳ rõ ràng. Chính là hàng thật giá thật bát đoạn bạo băng lực, mà thực lực như vậy, cùng ngũ giai yêu thú so ra, đơn giản liền không có chút nào khả năng so sánh. Không thấy được liền bên kia vừa mới đột phá đến cửu đoạn bản mệnh băng lực Ngu Hành. Đều bị cái kia kịch độc làm đến chết đi sống lại sao? Cái này một cái nho nhỏ bát đoạn bạo băng lực tiểu tử. Lại làm sao có thể dám thi triển dạng này kịch độc. Đến lúc đó chỉ sợ thi độc không thành, ngược lại sẽ đụng phải kịch độc phản phệ. Cái kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bị Diệp Băng như thế một trào phúng. Luyện dũng lúc này mới biết mình là nháo cái trò cười. Nhưng nhìn xem Ngu Hành khí tức càng ngày càng là uể oải. Hắn nhịn không được lại hỏi ra âm thanh tới, vật kia là Hàn Thạch Huyền Ngọc không giả, nhưng nghĩ đến ở tại thành hình tảng đá lớn bên cạnh. Quanh năm cư trú một cái ngũ giai cấp độ hắc tinh tử quan xà. Trải qua quanh năm suốt tháng kịch độc xà tiên ăn mòn, thạch tâm chỗ sâu hàn thạch huyền ngọc, tự nhiên cũng lây dính một chút dạng này kịch độc, chỉ là bề ngoài nhìn không ra thôi. Biết mình không giải thích rõ ràng, vị này luyện đại trưởng lão vẫn như cũ sẽ không đánh tiêu hoài nghi đối với mình. Cho nên Diệp Băng cũng không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng ra chính mình suy đoán, đến một lần cái kia 8 năm Diệp gia phế vật thời gian. Để Diệp Băng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, lại thêm hắn linh hồn chi lực so với bình thường người đều muốn cường hoành rất nhiều. Phen này phỏng đoán, đơn giản chính là 8-9-0-10, chỉ là đám người hồi tưởng lại nhìn thấy cái kia hàn thạch huyền ngọc tình hình. Nhưng lại mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, bởi vì vô luận bọn hắn như thế nào hồi ức, cũng không nhớ rõ phía trên của hàn thạch huyền ngọc kia. Đến cùng có chỗ nào không đúng, mà bây giờ hàn thạch huyền ngọc đã tiến nhập ngu hành bên trong thân thể. Đám người chính là lại muốn nhìn kỹ một cái, cũng không có cơ hội, huống chi cái kia kịch độc lợi hại như thế, dù là cho bọn hắn một cái lá gan, chỉ sợ cũng không dám dùng thân thể tiếp xúc a. Nhỏ, tiểu tiên sinh, xin mời, xin ngươi mau cứu ta, phốc phốc. Mọi người ở đây dư vị Diệp Băng thuyết pháp này thời điểm. Cái kia không ngừng phun máu đen ngu hành, cũng không biết từ đâu tới một cỗ khí lực, vậy mà bò tới Diệp Băng dưới chân, mở miệng cầu cứu bắt đầu. Chỉ bất quá cái kia lời còn chưa dứt, lại là một ngụm máu đen phun sắp xuất hiện đến, kém chút đều phun đến Diệp Băng trên chân. Xem ra ngu hành này cũng không phải người ngu. Vừa rồi luyện dũng đại trưởng lão thủ đoạn hắn đã nếm thử qua. Căn bản không có mảy may tác dụng, thiếu niên này nếu có thể nói ra kịch độc lai lịch, có lẽ cũng sẽ biết giải độc chi pháp a. Nghe ngu hành trong miệng lời nói, lại nhìn thấy sự thê thảm bộ dáng, trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Bởi vì bọn hắn rõ ràng là nhớ tới vừa rồi người này tại luyện hóa mới bắt đầu. Diệp Băng nói tới cái kia một phen, thật sự là không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt a. Nếu như nói lúc trước Diệp Băng nói lời này thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn là hồ ngôn loạn ngữ phô trương thanh thế mà nói. Cái kia bọn hắn hiện tại, nhưng liền không có bất cứ người nào có thể như vậy suy nghĩ. Mặc dù Diệp Băng chỉ là một cái nho nhỏ thiếu niên, có thể ngu hành hành động. Thật có thể xưng là không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt điển hình, đây mới thực là tự gây nghiệt thì không thể sống. Phải biết tại ngu hành luyện hóa cái kia hàn thạch huyền ngọc trước đó. Diệp Băng còn thanh thanh sở sở hỏi một câu, ngươi khẳng định muốn luyện hóa sao? Ngoặc kép, hết lần này tới lần khác ngu hành một chữ đều không có nghe lọt. Cái này có thể trách được ai? Đến mức nghiêm gia đám người. Giờ phút này đều giống như ăn giống như mật đường sảng khoái. Cái này vừa mới phản bội nghiêm gia, làm cho nghiêm gia mặt mũi mất hết gia hỏa, trong nháy mắt chính là hấp hối, mà lại ngu hành sở dĩ lại biến thành như vậy, hay là bởi vì cái kia cơ như long lấy ra hàn thạch huyền ngọc. Trong lúc này nhân quả quan hệ một khi làm rõ, chỉ sợ thật giống là nhìn một trận cực kỳ đặc sắc vở kịch a. Đối với nghiêm gia, chủ nhà họ cơ cơ như long sắp tức đến bể phổi rồi. Hôm nay đấu giá hội hắn thật đúng là mất mặt xấu hổ nhân tuyển tốt nhất. Nhất là cảm ứng được đám người ánh mắt khác thường, hắn liền hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Bất quá trong lòng mọi người mặc dù cảm khái, lại đều tại thời khắc này nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng kia. Bọn hắn thật muốn biết, người này thần kỳ như thế. Có thể hay không thật sự có hóa giải ngũ giai kịch độc thủ đoạn đâu. Hết chương.